Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2013. Chúng ta tiếp theo phần 10 kiết sử. 10 kiết sử cũng nằm trong chính cái nhóm mà bất thiện tập yếu. Thì như lần trước cũng như nhiều lần chúng ta đã nói rằng là tất cả những cái nhóm này nó là những cái hình thái hoạt động của cái tâm ô nhiễm, hay nói một cách khác, nó là những bệnh ở trong tâm, và nó là hiện thân của một cái từ ngữ mà chúng ta thấy trong Phật học đề cập rất là nhiều, mà nhiều khi chúng ta không có để ý để thấy cái tính đa dạng của nó. Đó là hình ảnh ma dương ở trong tâm cho chúng ta. Và tất cả những cái hoạt động này nó đều đưa đến một mục đích, và nó đưa chúng sinh đó đi vào trong con đường luân hồi. Mà đây là con đường luân hồi của sự thoái đọa, nghĩa là đưa đến những cái tầng cấp của đau khổ. Và chúng ta đây là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã biết đến cái con đường thiện lành, cái con đường hướng thượng, cho nên chúng ta mới được làm người. Nhưng chúng ta làm người mà chúng ta không có thể vượt qua cái thân phận làm người của mình đó để trở thành một cái bậc thánh. Tại sao vậy? Tại vì những cái phần ô nhiễm trong tâm của chúng ta, những cái bệnh tật ở trong tâm của chúng ta đó, nó làm thành một cái nguồn lực xấu. Mà cái nguồn lực xấu đó nổi bật nhất trong chín nhóm này, đó là 10 cái kiếp sử. Nó làm thành những cái sợi dây trói buộc, nó làm thành những cái lực mà nó chi phối ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Mà cái lực chi phối này rất mạnh, nó hầu như là một cái lực chủ quản. Và cái này trong cái ngôn ngữ đời thường chúng ta hiểu nó chính là cái tánh khí của mình, nó hiện ra bằng cái tính cách của mỗi người, trong cái ngôn ngữ, trong cử chỉ, trong lời nói, trong suy nghĩ, trong cái quan điểm sống dần dần, và nó hình thành. Vậy như vậy mỗi khi mà chúng ta phản ứng, khi chúng ta tiếp xúc với cái đời sống ở bên ngoài, chúng ta câu thông nó bằng những cái con đường mà thuộc về ngũ căn đây, thì những cái phản ứng của chúng ta trước những cái quả trong cái đời sống này, chúng ta đã phản ứng bằng cái tánh khí của mình, hay phản ứng bằng những cái tập khí của mình. Và đây chúng ta nói đến những cái tập khí không có thiện lành, đó là vai trò của kiết sử trong tâm của chúng ta. Bởi vì một vị mà khi mà hành trì thiền đây, thiền tuệ đây, thiền vipassana đây, để cho cái lực mà mạnh mẽ của trí tuệ trong tâm của chúng ta được phát sanh á, và để cắt đứt cái chủng tộc phàm phu, cắt đứt cái chủng tộc phàm phu đây, cái phàm phu này đó, nếu mà đứng về cái vai trò của những cái chúng sinh mà trong cái cõi dục đây đó, là 11 chúng sinh ở trong cõi dục này, trong cõi dục giới này, 6 cõi chư thiên, 1 cõi người, 4 cõi khổ là địa ngục, quỷ khổ, súc sinh, Atula. Những cái thành phần mà thuộc bốn cái hạng người khổ đây đó, không thể nào mà ở trong bốn cảnh khổ này có thể tu tập mà cắt đứt cái chủng tộc phàm phu của mình được. Chỉ có con người và các vị chư thiên ở cõi dục. Mà những vị chư thiên ở cõi dục đó có khi phải nương tựa vào cái cõi người này đây để học và để tu. Cho nên quý vị thấy là chúng ta học trong lớp vi diệu pháp này, chúng ta học, chúng ta thỉnh chư thiên là những chư thiên ở cõi dục. Người ta không có chỗ để học, không có chỗ để tu, và chúng ta thỉnh họ tới để họ cùng học, họ cùng tu với mình. Cho nên sau cái giờ chúng ta học, sau dẫn cho tu thì chúng ta chia phước cho chư thiên, chúng ta chia phước cho những cái người thân hiện tiền của chúng ta, chia phước cho những người thân quá cố của chúng ta. Nhưng mà để có thể đủ cái năng lực mà thoát cái đời phàm phu đó thì chỉ có hạng người và chư thiên mới có cái năng lực hành trì để mà nhập vào dòng thánh. Còn những hạng người khổ này chưa được, họ phải siêu thoát lên để họ được làm người hoặc làm chư thiên. Còn nếu không, những cái cảnh giới này nó là cái màn của vô minh, của si, cho nên đây là bóng tối. Cho nên khi chúng ta được làm người, chúng ta phải hiểu biết cái tâm linh là cái con đường đưa chúng ta tiến hóa hay con đường thoái đọa, để chúng ta chọn lựa mà chúng ta tái sanh làm người hay chúng ta tái sanh làm chư thiên, để chúng ta tiếp tục đi con đường thiện lành cho đến khi chúng ta thoát khỏi cái cuộc đời phàm phu mà nhập vào dòng thánh. Thì như vậy, một cái chúng sinh mà thuộc vào hạng người hoặc là hạng chư thiên đã dốt lòng tu tập thì điều kiện nào sẽ được cắt đứt chủng tộc phàm phu để nhập vào dòng thánh? Thứ gì đó là ba kiết sử đầu tiên đây. 1, 2, 3 đây. Khi nơi chúng ta đó cắt đứt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ thì chúng ta sẽ nhập vào dòng thánh. Ba cái đó. Thân kiến nằm chỗ nào? Thân kiến nằm ở sở hữu tà kiến đây. Hoài nghi nằm ở đâu? Hoài nghi nằm ở sở hữu hoài nghi đây. Giới cấm thủ nằm đâu? Nằm nơi tà kiến luôn. Vậy quý vị nhìn đây, tà kiến này nằm ở đâu? Nằm ở trong tham Phật. Và hoài nghi nằm ở đâu? Hoài nghi nó là một phần của si và vô minh. Như vậy khi nào mà nơi chúng ta đó cái tà kiến này trong đó nó có hai phần, là cái phần thân kiến, một cái phần là giới cấm thủ. Đây là sở hữu tà kiến này, hai nữa là sở hữu hoài nghi. Hoài nghi này nó nằm trong cái tâm si hoài nghi này. Mà si này chính là cái hình ảnh đậm đặc của vô minh. Và tà kiến này, trong cái thân kiến này, quý vị thấy là chúng ta không rời được cái ngã của mình. Và cái giới cấm thủ này đó, nó là một cái niềm tin, một cái niềm tin sai lạc trên cái con đường mà chúng ta muốn làm cái điều thiện lành và muốn cho mình có một cái kết quả tốt đẹp, nhưng mà nó sai và mình bám vào trong cái sai này, đó là giới cấm thủ. Thì đó là cái con đường mà nó ngăn chặn cho chúng ta đó không có thể giúp cái đời phàm phu để nhập vào dòng thánh, là chỉ vì 10 cái kiết sử này đây. thì ba cái kiếp sử đầu tiên là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Những cái này chúng ta đều đã học hết rồi, thì hôm nay chỉ là ôn lại thôi. Thì như tất cả chúng ta đều biết rằng đó, cái đầu tiên đó là cái phần mà thân kiến đó, thì như chúng ta biết rằng là cái chữ kiến đây có nghĩa là đích thí, có nghĩa là cái sự suy nghĩ của mình đó nó lệch. Đây là chánh kiến, là con đường đây. Tà kiến là đi lệch qua một bên. Tà có nghĩa là nghiêng lệch. Nếu mà chúng ta không đi đúng con đường thì chúng ta không thể tới nơi được. Chúng ta đi lệch con đường, chúng ta phải đến một cái nơi khác. Chúng ta phải đến một cái nơi khác, không có thể đến đúng cái vị trí mình mong đợi. Ví dụ như mình lên trên cái đường cao tốc chẳng hạn, mà mình chỉ cần đó là lệch hướng một cái là mình đi như vậy rồi, có khi mấy tiếng đồng hồ không có quay trở lại được. Thì cái tà kiến đây là tất cả cái sự hiểu biết của mình về mặt pháp chân đế đó, nó bị lệch. Mà mình ngỡ rằng cái lệch của mình đây nè, đó là cái chanh. Mình lấy cái nghiêng lệch này, nó đi lệch lạc này, mình để tưởng là con đường chánh và bám chặt phần đó. Cho nên cái lệch về mặt thân kiến là gì? Lệch về mặt thân kiến là chúng ta ngỡ rằng thân này là của mình. Chúng ta ngỡ rằng tất cả những gì chúng ta suy nghĩ trong tâm của chúng ta là của ta. Cái đó là cái lệch. Bởi vì một cái sự thật ở thế gian, sự thật ở thế gian là một cái sự thật tương đối. Và nó có một cái sự thật nữa là cái sự thật tuyệt đối. Đây là pháp chân đế, và đây là pháp tục đế. Cái tà kiến là do chúng ta đó thấy một cái sự thật mà nó là sự thật tương đối, nó là sự thật thuộc về pháp thế gian, sự thật của tục đế, mà chúng ta ngỡ ra nó là sự thật tuyệt đối, nó là pháp chân đế. Và vì vậy chúng ta bám vào trong đó và chúng ta không có chịu nhả ra, và nó trở thành giống như là một cái lực mà nó chi phối trở lại mình. Bởi vì mình quyết định như vậy là đúng rồi, không có thay đổi nữa, thì mình lấy cái đó làm cái lực để chỉ đạo trong cái sự suy nghĩ của mình. Là bởi vì trong pháp thế gian đó, nếu thân này không phải của tôi là của ai? Bây giờ giữa một cái buổi hội thảo thế này, tôi đứng lên tôi đọc một cái bài tham luận hoặc là tôi phát biểu ý kiến, mà nếu rằng không phải của tôi thì là của ai? Cho nên cái sự thật ở thế gian đó, thì thân này là của tôi, và những cái hoạt động tâm thức này là của tôi. Nhưng đó là những cái quy ước. Quy ước, cái này là của tôi. Nhưng mà cái sự thật tuyệt đối của nó không phải là của tôi. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng đi, một cái phần nào trong cái ngũ tạng của chúng ta đó, nó bị bệnh rất là nặng. Ví dụ cái lá gan chúng ta vậy, bây giờ 90% nó hư hoại rồi, bây giờ nó chỉ chờ để chết thôi. Thì nếu nó là của ta, ta là quân vương của nó, ta là vua trên cái mảnh đất thân này nè, thì ta có quyền nói rằng là cái lá gan hư nát này phải đi ra, và ta không cần ngươi nữa, ta sẽ sống với những cái phần còn lại. Không có được. Và ta cũng không có thể nói rằng đó hãy chấm dứt cái sự bệnh tật này đi, chúng ta cũng không nói được. Bởi vì tất cả những gì nó đã có mặt, nó tồn tại và nó hoạt động trong những cái năm tháng chúng ta sống đây, thì nó tồn tại và nó hoạt động theo cái quy luật của nó. Chúng ta ăn uống thì chúng ta ăn uống theo sở thích, chúng ta ngủ nghỉ theo sở thích, chúng ta làm việc theo sở thích, theo ước muốn của chúng ta. Nhưng nó là cái người phải tiếp nhận tất cả những cái đó, và nó hoạt động theo cách riêng của nó. Nếu chúng ta bắt chúng ta phải ăn những cái thức ăn mà khoái khẩu nhưng mà đưa đến cái độc hại, thì cái gánh nặng phải thải những độc chất ra là của nó. Nó phải y ạch nó làm việc, rồi cuối cùng khi nó không làm việc được nữa thì nó buông tay. Hoặc là chúng ta cần phải thức đêm để làm cho xong cái công việc của mình, đêm nào cũng 2-3 giờ sáng chẳng hạn, thì đó là cái ý riêng của mình, cái sự làm việc riêng của mình. Nhưng mà cái lá gan chúng ta đó phải gánh lấy cái trách nhiệm đó, là nó không được thông thả. Trong khi làm đêm như vậy còn lại ăn đêm, tất cả những thứ đó đều về đêm hết, thì cái lá gan nó gánh không nổi, thì cuối cùng nó phải bệnh tật, và nó sẽ suy thoái, và nó sẽ bị hủy hoại theo cái quy cách hoạt động của nó. Cho nên nó có mặt, ngay sự có mặt của nó. Cái người mà tạo ra cái hình hài của ta đó là cha mẹ ta đây, cũng không có tham gia được. Không ai muốn sanh một cái đứa con mà nó không khỏe, không đẹp, không thông minh. Cha mẹ nào cũng vậy hết. Nhưng mà nó không khỏe, không đẹp, không thông minh như ý muốn là bởi vì nó ra đời trong cái tâm quả tục sinh của chính chúng sinh đó. Và như vậy nó sẽ hoạt động theo những cái quy luật mà nó đã tích tụ để nó hình thành những cái tâm quả của nó trên cái đường hoạt động tâm thức của nó. Nó đã hình thành như vậy rồi, thì cái cách thế hoạt động của nó bằng cái hệ thống thần kinh của nó, bằng những cái cấu trúc bố cục hoạt động bên trong của nó. Vậy về mặt tâm thức cũng vậy, chúng ta ngỡ là tất cả những gì khởi lên trong tâm của ta đều là ta. Cái đó chính là cái cực kỳ tai hại. Chúng ta tập suy nghĩ trở lại, tất cả những gì khởi lên trong tâm của chúng ta đều là pháp. Pháp này có thể thiện, pháp này có thể không thiện. Pháp này đưa đến sự tiến hóa, pháp này đưa đến sự thoái đọa. Những cái gì ô nhiễm khởi lên trong tâm chúng ta, cái con đường của nó là con đường đưa đến thoái đọa. Những cái gì tốt lành trong tâm chúng ta phát sinh lên, nó là con đường tiến hóa. Chúng ta tất cả đều hiểu như vậy. Nhưng mà khi nó khởi lên trong tâm của mình á, mình tách ra được không? Mình tách ra khỏi được không? Hay là lúc nào mình cũng nói là tôi nói như vậy, tôi nghĩ như vậy, đây là tình cảm của tôi, đây là cảm xúc của tôi, đây là quan điểm của tôi, đây là suy nghĩ của tôi. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nói pháp này khởi lên trong tâm của tôi, pháp này thuộc về tập khí thiện lành, hay pháp này thuộc về tập khí không thiện lành, để chúng ta hợp tác hay không hợp tác. Nhưng mà cái ngã làm cho chúng ta hợp tác tất cả. Cái ngã này đó, nó dính vào trong thân, làm cho chúng ta đây biết rằng cái bộ máy này nó hết dùng được rồi. Nhưng mà vẫn đau, vẫn xót, vẫn hung dữ là. Cho nên quý vị thấy như vậy đó, những nhà ngoại cảm mới làm việc được. Chết đó, thân xác đã không còn gì nữa, biết rất rõ là mình mất bao nhiêu cái xương, nhưng vẫn muốn đem hài cốt về, thân tàn cốt rụi vẫn bám ở đó. Vì thế không, tất cả những cái nghĩa trang người ta xây dựng cho đẹp đẽ để chi? Để cho những cái vong linh nó ở hoài ở đó, không có siêu sanh tịnh độ. Người ta nghĩ rằng cái đó là cái điều tốt đẹp. Nó chính là cái tà kiến ở trong thân. Và bản thân của mình cũng nghĩ như vậy. Nó chính là thân kiến. Cho nên khi mà mình tu tập, trong lúc mình bệnh hoạn cái nào mình tu tập, thì khi thân mình bệnh, mình phải làm sao để cho tâm đừng bệnh. Cái tắc đầu tiên là như vậy. Khó lắm. Tắc làm sao? Là khi mình bị một cái bệnh quá nặng, mình nghĩ rằng chắc chết rồi, bác sĩ nói chết rồi, tất cả các thầy thuốc đều bó tay rồi, mình cũng thấy chết rồi. Trong lòng rất là buồn, rất là tuyệt vọng và hết sức là lưu luyến. Người này thân với mình, con mình, cháu mình, tất cả để lại cho ai? Sự sản này sao? Tất cả những cái gì ưa thích của mình, những công việc của mình còn làm còn dang dở đây sẽ ra sao? Nó làm nên một cái sự u sầu ở trong tâm. Đó là thân đã bệnh, tâm lại bệnh luôn. Hai cái đó nó phối hợp lại, nó làm cho cái người này đó đi đến cái sự hủy hoại về thân và cái sự tàn phá về nội tâm nhanh cấp triệt. Cho nên khi tu tập đó, những khi chúng ta bị bệnh về thân, chúng ta tắt ra. Khi tắt ra vậy, chúng ta tỉnh táo để chữa trị, nương vào cái phước báo của mình. Mình có bệnh viện, có thầy thuốc giỏi, có thuốc tốt, vân vân. Bằng cái cách gì đó mà chữa trị mà đúng pháp, tốt đẹp nhất thì chúng ta chữa trị. Hợp tác với cái người chữa trị, săn sóc lấy mình, giảm bớt mọi cái việc khác, tập trung vào để chữa trị nó, thì chúng ta thoát khỏi cái thọ ưu. Hoặc là khi mà bệnh nặng như vậy thì chúng ta quán nhân quả, nhân nào gieo xuống mà bây giờ chúng ta phải chịu đây, quán nhân quả để thấy. Thì chúng ta làm cho cái thọ ưu của trong tâm của chúng ta đó, nó được giảm lần, tắt ra như vậy. Thì những cái khi đó thì cái trí tuệ chúng ta sáng suốt. Chúng ta nhìn thấy cái thân chúng ta, tất cả những cái hoạt động không đi ra ngoài tứ đại. Rồi quý vị sẽ học đến cái phần sắc pháp. Phần sắc pháp đây, để thấy trong sắc thân của tất cả chúng ta đây, nó có cái quy luật hoạt động của tất cả sắc pháp này, mà nó nằm trong bốn yếu tố đầu tiên là tứ đại. Tất cả những cảm thọ của chúng ta nó đều hiển lộ trong cái sắc thân này. Và khi nó hiển lộ trong sắc thân như vậy đó, thì những cái hoạt động của nó chỉ nằm trong tứ đại thôi. Tất cả những cơn đau chúng ta đều hỏi xem đó, về mặt địa đại của nó đó, cái chỗ đau đó nó cứng hay mềm. Về mặt quả đại chúng ta hỏi nó nóng hay là mát. Về mặt phong đại chúng ta hỏi coi nó co thắt ra sao. Và nếu còn nữa thì chúng ta thấy là khi đau đớn vậy cơ thể rã rời ra sao. Chúng ta chỉ quan sát những cái đó thôi. Và khi quan sát như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng rằng cái sắc thân này nó có quy luật hoạt động của nó. Tâm thức này nó có quy luật hoạt động của nó. Nếu trí tuệ chúng ta phát sanh thì chúng ta sẽ đi vào con đường quan sát và phân tích đó, thì chúng ta thoát. Còn nếu không, chúng ta bệnh ở thân, chúng ta bệnh ở tâm, và chúng ta sát nhập lại để chúng ta làm nên một cái sự đau khổ triền miên. Bây giờ rồi quý vị đọc báo, quý vị thấy một cái chuyện thế này, là bây giờ cái người đó để lại 7 cái lá thư gửi cho người thân của mình, chuẩn bị hậu sự đầy đủ hết. Rồi trước tiên là siết cổ cái đứa con 7 tuổi, siết cổ cái người vợ có thai 6 tháng, rồi sau đó mình treo cổ tự chết. Và khi mà chúng ta thấy cái việc làm vậy, chúng ta hiểu ngay là cái người này đó rất là thương vợ con. Nghĩ rằng khi mà mình đó tuyệt vọng trong cái đời sống, mà mình nó bắt buộc phải chấm dứt cái đời sống của mình rồi đó, thì vợ con sẽ ra sao? Cho nên sống cùng sống, chết cùng chết. Người này giết vợ con hết rồi treo cổ tự vẫn chết. Vậy đó là tà kiến. Tà kiến ở chỗ nào? Thứ nhất là không có đau khổ nào mà không có cách giải quyết cả. Tất cả đều có thể mở ra, trong khi cái suy nghĩ của mình là khép lại và đưa mình vào tới cái gọi là tuyệt lộ. Để rồi cuối cùng đó, hủy hoại cái gì? Hủy hoại cái sắc pháp này. Nhưng mà về mặt tâm là gieo xuống một cái ác nghiệp. Ác nghiệp đó là giết cái mạng sống của mình, giết những chúng sinh khác, nhất là chúng sinh đang có thai bào. Với cái ác nghiệp này đó, những cái gì mình đau khổ, mình thất vọng trên thế gian này đó, nó chỉ có một thôi. Mà cái ác nghiệp này tạo ra đó, thì cái đau khổ nó sẽ thoái đọa đó, nó tính hàng tỷ tỷ tỷ tỷ lần. Nó đi vào cái con đường của địa ngục, chứ không phải là cái con đường mà còn được một cái thân người. Rồi chưa kể đó, những cái quan trái này nó sẽ kết tới đâu, chưa biết được. Thành ra chính cái tà kiến ngỡ rằng mình sẽ bảo bọc vợ con của mình, mình sống, mình lo cho vợ con của mình, chăm chút vợ con mình. Bây giờ mình không giải quyết được gì hết, mình bế tắc hoàn toàn, thì mình cũng làm cho vợ con mình không đau khổ nữa, bằng cách mình chết, vợ con chết. Vì thấy cái tà kiến tạo nên ác nghiệp chưa? Và tạo nên sự thoái đọa chưa? Cho nên là cái tà kiến nó trong đó có cái thân kiến. Và tự mình nghĩ rằng thân này của mình, tự mình nghĩ rằng tâm này của mình, mà mình đó là không có tách nó ra. Để khi thân này lâm nguy đó, thì tâm không có lâm nguy. Phước chúng ta sanh ra, ngũ căn chúng ta đầy đủ. Bây giờ do ác nghiệp của đời trước, bây giờ những căn này nó bị đoạn lần, nhưng mà tâm không có bị đau khổ, không có bị mà nó tập nguyền theo cái sự tập nguyền của các căn, thì đó là nhờ chúng ta biết tách ra. Rồi bây giờ thân hoạt động, chúng ta quan sát sự hoạt động của nó để thấy rằng nó hoạt động không phải là nó do sự chỉ huy của ta, mà nó hoạt động theo cái cách cấu trúc của nó, theo cái hệ thống làm việc của nó, và nó hoạt động trong cái quán tính của nghiệp. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta phải quan sát cái hoạt động thuộc về mặt tứ đại. Cho nên quý vị thấy thiền Vipassana bao giờ cũng dạy chúng ta hãy quan sát, chúng ta hãy phân tách, quan sát phân tách để thấy rõ những cái thành phần cấu trúc của nó, rồi chúng ta đó kết nạp những cái dữ kiện đó lại để chúng ta thấy cả một cái hệ thống hoạt động của nó. Từ khi nào mà chúng ta thấy rõ ràng y như vậy, không có thể nào khác hơn nữa, tệ giác của chúng ta phát sanh được, thì chúng ta thoát khỏi cái thân kiến này đây. Thân kiến. Và như vậy cái hoài nghi mà lần trước chúng ta nói đó, chúng ta hoài nghi Phật Pháp Tăng, chúng ta hoài nghi về giới định tuệ, vân vân, tất cả những cái hoài nghi đó sẽ ra đi. Và tại vì chỉ có những người mà hành trì cái thiền Vipassana này mới đi vào con đường giới định tuệ thì mới chấm dứt sự hoài nghi. Và cũng thấy rõ là Phật Pháp ta không phải là một cái đối tượng để hoài nghi nữa, mà đó là cái nơi nương tựa để chúng ta hành trì, thì cái hoài nghi này mới ra đi. Rồi cái thứ ba là giới cấm thủ. Giới cấm thủ này giảng nhiều rồi, nay là chỉ nhắc lại thôi. Chúng ta nhớ rằng là trong tiền thân của Đức Phật đó, thì Đức Phật cũng đã sống cái cuộc đời của một người phàm phu bình thường. Những người phàm phu bình thường này không tầm thường, là bởi vì người phàm phu này đi vào con đường thiện và luôn luôn muốn phát triển được con đường thiện đó, cho nên nó mới là hành cái hạnh Bồ Tát. Ngay cả cái chúng sinh này tái sanh làm voi, làm nai, làm một con chim thì cũng là hành cái hạnh Bồ Tát đó. Tức là trải qua vô lượng kiếp và luân hồi thì cái con đường đi của những cái vị này bao giờ cũng là con đường đi của sự thiện lành. Rồi trong những kiếp làm người đó thì đi vào con đường đó hướng thượng là tu tập, định tâm là tu tập, làm cho cái năng lực thiện lành của mình đó mạnh mẽ hơn lên bằng cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, hai cái thiền này. Và cho đến kiếp cuối thì đi vào con đường thiền Vipassana, chứ không phải là như chúng ta đó tu tập mà không hiểu biết. Chúng ta tu bằng cái tâm tham. Chúng ta nghĩ rằng để bây giờ mỗi một ngày mình lễ Phật 108 lễ, niệm Phật mà lần chuỗi như vậy á là 100 chuỗi, thì mai mốt thế nào mình cũng chết, mình cũng tái sanh về nơi cái cõi Phật hết. Tu gì cũng có. Chúng ta lại 108 lại, chúng ta lần 100 cái chuỗi để niệm Phật một ngày đem đến sự bình an. Nó là một trong những cái pháp môn thiền định, nó chỉ mới đem đến sự bình an thôi. Còn khi có sự bình an rồi đó, sự sáng suốt khởi sanh lên, làm cho chúng ta ứng xử trong cái đời sống này nè, chúng ta ứng xử bằng con đường thiện lành. Còn nếu không đó, giờ nào chúng ta lễ Phật thì chúng ta không có phạm giới, giờ nào chúng ta niệm chuỗi chúng ta không phạm giới, nhưng mà ra khỏi cái giờ đó đó thì những cái tập khí xấu chúng ta cứ trở về. Như vậy đâu phải tới cái giờ đậy nắp hòm thì chúng ta có thể thành Phật được, không hề có chuyện đó. Cho nên phải tu tập trong sự sáng suốt và trong cái ứng xử của mình đó, mình cố gắng để mà mình kiểm soát nó, mình thấy rõ nó. Cho nên chúng ta niệm Phật chúng ta phải hành theo hạnh Phật. Còn nếu không đó, thì khi mà chúng ta có một cái niềm tin như vậy đó, nó sẽ trở thành là giới cấm thủ. Giống như chúng ta mê tín vậy, mê tín là như vậy là đủ rồi, tới đó là đủ rồi, tới đó là đúng rồi, tới đó là chân lý tối thượng rồi. Thưa quý vị, nó mới một chặng đường đi, một chặng đường tốt đẹp. Cho nên người ta vẫn lễ Phật một ngày 108 lễ, người ta vẫn là lần chuỗi 100 cái, nhưng người ta không có giới cấm thủ. Mà mình làm như vậy mình lại giới cấm thủ. Quý vị hiểu cái này không? Bởi vì người ta biết đó là một cái bước đầu tiên người ta phải đi như vậy, rồi người ta sẽ tiến nữa. Còn mình lấy cái đó làm cái đích điểm cuối cùng, rồi mình bám vào trong đó. Có cái cơ hội mở ra để mình lên lớp mình cũng không chịu, mình nhất định như vậy đó. Còn cái người này người ta tu như vậy, ta biết tại sao, vì cái tâm mình nó phóng quá, mình lười biếng quá, mình thấy mình làm biếng quá, cho nên mình ráng mình lễ Phật để cho mình siêng năng tinh tấn lên. Tâm mình phóng quá, mình ráng niệm Phật cho nó yên lại. Đến lúc nào mình thấy mình được rồi nha, có tiến bộ đó, thì người ta dạy cái pháp nào tăng lên, mình học lên. Tại vì mình biết đây mới là một cái chặng đường, rồi chặng đường nữa, rồi chặng đường nữa, chặng đường nữa, chặng đường nữa. Mình cứ thế mình mở ra để mình tiến lên. Còn trong khi đó, cái người cũng tu tập như vậy, nhưng mà đóng khung lại chỗ này, nhất định ở chỗ này, không có mở ra, không thấy, không biết gì hết, bám chặt vào trong này, trở thành giới cấm thủ. Và bây giờ quý vị đi đến chùa, quý vị lễ Phật một cách rất là trang nghiêm, đó là điều thiện lành. Nhưng mà có người thì nghĩ rằng là cúng cho thật nhiều, lễ Phật cho thật nhiều thì đương nhiên thành tựu hết, linh thiêng lắm, thành tựu hết, giới cấm thủ. Mình hiểu rằng khi mà cái tâm mình quỳ xuống, mình đảnh lễ với cái lòng biết ơn Phật pháp tâm, để mình nương tựa vào nơi Phật pháp tâm, như những cái người bạn đồng hành, như nương tựa vào các cái bậc thầy của mình, để mình có niềm tin mà mình tiến qua. Chứ không phải đó, mình dính vào trong đó thì mình y như vậy. Không phải mình đi gần cái người đó, mình nắm tay cái người đó, mình sống chung với người đó, thì cái người đó là mình là cái người đó. Không có gì, không có đó. Cho nên chúng ta nương vào đó để chúng ta đó đi cái con đường của mình. Cho nên mình lễ Phật, mình dâng hoa cúng Phật, mình làm những cái điều thiện lành nơi Tam Bảo để tạo cái phước. Mà cái chủ yếu của mình á là mình phải hành trì, phải tu tập. Còn nếu mình bám vào cái việc cúng cho thật nhiều lễ lạc, rồi là lễ Phật cho nhiều, cầu nguyện cho nhiều, bao nhiêu đó là đủ rồi, thì cái đó nó trở thành giới cấm thủ. Còn một dạng giới cấm thủ nữa mà tất cả quý vị đều thấy rồi đó, là khi người ta cầu cái điều gì thì người nghĩ rằng phải cúng con gà, phải cúng con heo. Nếu mà không cúng những cái đó thì cái buổi lễ nó không có thành tựu. Chuyện này có hay không? Có. Tại vì cúng ma cúng thần mà không có cái đó là không chịu. Nhưng mà nếu chúng ta bám vào trong đó, chúng ta không hiểu rằng đó, tất cả những gì tốt đẹp chúng ta là quả phước của chúng ta, chứ không phải do mà mình đã thỏa mãn những cái yêu cầu đó mà mình được hoài hoài. Có khi mình qua cái chỗ này khó khăn á, thì cũng phải hối lộ một chút rồi mới qua. Nhưng hối lộ không phải là chuyện tránh. Hối lộ có ngày bị bắt chứ, có ngày phát hiện ra chứ. Rồi có người ta không ăn hối lộ thì sao? Nên quý vị thấy không, tất cả các nước đó, những người dân mà họ còn thờ ma quỷ, họ còn thờ thần, thì những cái cúng bái đó còn. Những cúng bái đó còn chứ không thể hết. Nhưng mà bám chặt vào trong đó, coi cái đó là cái phương tiện mà mình làm cho những cái quả tốt đẹp của mình trổ sanh, thì giới cấm thủ nằm chỗ đó. Chúng ta cầu nguyện để làm gì? Chúng ta cầu nguyện để mà chúng ta có một cái dự phóng, hướng tới cái điều mình muốn làm, cái điều mình muốn có. Và để đặt cho mình á, giống như một cái tác ý, để mà mình á, là thực hiện thì mình mới có được cái đó. Còn nếu có ai đó trợ duyên thì tốt, nhưng mà không coi sự trợ duyên là chánh, mà coi cái vai trò mình là chánh. Khi nào quý vị đem cái lệch lạc đó, quý vị đem cái sự trợ duyên là chánh mà vai trò mình là phụ, thì nó chính là cái con đường sai lạ, và nó làm nên cái giới cấm thủ của mình. Chút xíu thôi, quý vị thấy không? Một chút xíu thôi, nếu chúng ta hiểu đúng thì rất tốt cho mình. Thành ra người ta cũng làm vậy, mình cũng làm vậy. Nhưng mà người ta không phạm, mình phạm mới là khổ. Không có đánh đồng được. Bởi vì cái tác ý trong tâm, cái sự hiểu biết trong tâm của mình đó, nó làm cho cái công việc của mình đó, mang một cái giá trị khác. Chứ đừng có nghĩ rằng ai làm sao mình làm vậy, ta suy nghĩ sao mình suy nghĩ vậy, mà mình phải có một cái sự hiểu biết thì mình mới thoát ra được. Ví dụ vậy, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, ba cái đó. Mà nếu chúng ta hành trì, chúng ta dần dần chúng ta thoát ra được cái này, thì cắt đứt cái chủng tộc phàm phu. Còn nếu không thì chúng ta còn ở trong kiếp người, hoặc là còn ở trong chư thiên. Mà nếu kiếp người và chư thiên mà không có giữ vững được, hoặc là không có làm tăng tiến được, thì bốn con đường khổ phải rơi xuống. Cái đó là rõ ràng, không có thể nói khác hơn. Đây chúng ta nhìn đây, đây là tham dục có trong tâm, đây là sân hận có trong tâm. Những cái pháp thiện, pháp này, khi cái pháp này đó, nó làm thành một cái lực thống trị ở trong tâm, nó cột ghịch mình vào trong cái luân hồi, thì nó trở thành là kiếp sử. Thì khi một cái vị mà đã cắt đứt cái chủng tộc phàm phu rồi, chủng tộc phàm phu cắt đứt rồi, nhập vào dòng thánh thứ nhất này đây, thì cái tham kiết sử và cái sân kiết sử nó yếu, nó vẫn còn có nhưng nó yếu. Chính vì nó yếu cho nên là một cái vị mà khi đó là đã cắt được cái thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ rồi, thì người này không bao giờ tái sanh vào bốn cảnh khổ, không bao giờ. Bởi vì nó đã cắt đứt cái chủng tộc phàm phu rồi, cắt đứt rồi, cắt đứt rồi, không còn cái cuộc đời phàm phu nữa. Cho nên không thể nào thoái đọa xuống bốn cảnh khổ được hết. Bởi vì khi cắt được cái thân kiến hoài nghi giáo cơ thủ thì cũng có nghĩa rằng tham sân nó đã suy yếu. Đây là tâm của cái vị thánh mà mới nhập vào dòng thánh đây. Đây là đắc đạo, đây là đắc quả. Thì trong tâm của cái vị thánh mà ở cái tầng thứ hai thì cái tham sân này vẫn còn. Khi mà xin lỗi, cái dòng thánh thứ nhất thì cái tham sân nó vẫn còn. Đến khi mà người này bỏ bực để mà lên cái dòng thánh thứ hai thì cái tham sân này nó yếu xuống nữa. Và tới cái dòng thánh thứ ba thì cái tham sân này kết thúc, không còn nữa. Cho nên cái dòng thánh thứ hai và dòng thánh thứ ba đó thì cái tham sân nó suy yếu lần cho đến cái tầng thánh mà thứ ba thì nó chấm dứt luôn, tham sân không còn nữa. Thì như vậy quý vị thấy là khi chúng ta còn làm người ở trong cái cõi dục này, dẫu là cho chúng ta đó là ở trong cái cõi chư thiên ở cõi dục, hay là chư thiên ở cõi sắc giới, chư thiên ở cõi vô sắc giới, thì những cái yếu tố thuộc về tham sân này vẫn còn. Và cái còn của nó là chúng ta có thể hình dung như thế này, giống như khi chúng ta mà người chưa tu á, chúng ta hình dung đó, cái lửa tham và cái lửa sân trong cái người chúng ta đó, như là một cái đống ung, nó đang mà cái lúc mà lửa nó đang đốt, cái cây bổi nó nhiều nó phừng lên cao thế này. Khi chúng ta tu tập nó bắt đầu nó hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Và khi con người này đi vào con đường thiện lành và tu chứng đắc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thì tất cả nó là bên ngoài đó là cái đống tro tàn mà nó đã nguội lạnh rồi, nhưng mà trong sâu thẳm của nó vẫn còn những cái tàn lửa nhỏ. nó còn những tàn lửa nhỏ. Và những cái tàn lửa nhỏ này á, đến khi nhập vào dòng thánh rồi đó thì nó nhỏ nữa, nó nhỏ nữa cho đến khi nó yếu dần rồi nó tắt luôn, nó không còn cái tham sân đó nữa. Và còn ngày nào mà chúng ta còn luân hồi trong thế gian thì cái tham sân này chúng ta còn. Và như vậy đó, là dẫu là một cái tàn lửa nhỏ, nếu mà có điều kiện đó mà nó bung ra ngoài và những cái chất bổi câu vô thì nó vẫn bùng lên như cũ. Cho nên chúng ta không có chủ quan. Chúng ta tốt được một phút nào mừng một phút đó. Cái phút chúng ta đang tốt thì chúng ta không có làm điều xấu. Mà nếu chúng ta ngưng tốt một cái thì cái điều xấu chúng ta có thể phạm. Cho nên không phải mình tốt mà tại mình chưa xấu thôi. Không phải là mình hiền mà tại vì mình chưa dữ thôi. Mình dễ thương là vì lúc đó mình chưa có nổi ma lên. Chứ nếu mình nổi ma lên đó thì cũng khó thương lắm, chứ không có dễ thương được đâu. Do đó chúng ta hiểu như vậy để mà canh chừng cái tâm của mình. Hiểu như vậy để mà khi nó nổi lên, nó nói bậy nói bạ trong tâm mình đó, thì mình biết rồi đó. À, nó đã câu thông với những cái yếu tố bên ngoài đó, à, để nó tạo nên cái ác nghiệp đó. Phải cảnh giác với chính nó, tập suy nghĩ tách rời nó là vậy. Chứ còn nếu không á, mình nhập với nó là một, nô lệ liền. Quỷ dữ nó khởi lên á là mình vô luôn, điều khiển hết tất cả thân tâm này. Có bao nhiêu cái trí xảo, có bao nhiêu cái sức mạnh á thì phục vụ cho quỷ dữ hết đó. Thấy không? Là nó dữ quá, nó đánh đập người ta, nó giết hại người ta. Rồi có bao nhiêu sức lực, có bao nhiêu cái suy nghĩ mà nằm trong cái gọi là giỏi giang của mình á, bây giờ nó phục vụ cho ma dương hết. Rồi nó khóc hoài, nó tủi thân tủi phận hoài, nó phàn nàn hoài, nó rên rỉ hoài. Cho nên nó gọi nó là ma dương. Khi mình không hiểu, mình không tách ra, không tách ra thì mình làm nô lệ cho ma dương, mình làm nô lệ cho quỷ dương. Là bởi vì sao? Vì cái khối tham sân nơi mình có đầy đủ á, chưa hết mà. Nhập vào dòng thánh thứ nhất, dòng thánh thứ hai, dòng thánh thứ ba, những cái bợn nhơ nó vẫn còn. Mà nhất là mình vẫn còn ở trong cõi dục thì lúc nào nó cũng bùng cháy vậy hết, không khó khăn chút nào cả. Nó bùng cháy bởi vì những cái mồi của nó này. Mồi đó là những cái quả của quan trái khởi sanh. Những cái quả của quan trái này khởi sanh á, nó đi bằng cái nghiệp cảm và nghiệp lực, cho nên nó đi rất là nhanh, giống như là nó gặp nhau một cái là nó xẹt lửa lên rồi bốc cháy, trở tay không kịp. Làm xong rồi mới biết mình dữ như vậy, mình ác như vậy. Làm xong như vậy mình mới biết, không biết là cái kho từ ngữ bậy bạ của mình ở đâu, mà lúc đó nó coi như nó ra có về luôn. Học có đâu không biết mà tích trữ trong đó. Bây giờ đụng cái chuyện là nó bắt đầu nó phun ra, cũng như là con rắn nó phun cái độc ra vậy. Khi mình thấy những cái điều đó, mình phải kinh hoàng. Mình nghĩ rằng nơi tâm của mình nó những cái điều xấu xa ô nhiễm này ghê gớm quá. Chứ không phải nằm suy nghĩ lại mà nói rằng đó, nói như vậy mới được. Nói cho nó đau tới tận cùng của nó là mới được. Mà còn gặp còn nói nữa. Rồi còn nghĩ tới cái chuyện đó là đem cái độc này đó đầu độc vô những người khác và mượn cái miệng người đó để phun một độc tới nữa. Mà cái độc đó làm sao cho người ta phải là quằn quại, người ta ngã quỵ mới chịu được đó. Thì quý vị thấy cái đầu óc của ma dương và quỷ dương chưa? Mà nó ở đâu? Ở trong tâm mình. Để phân tách ra phải thấy, để không hợp tác. Không hợp tác thì mới ra khỏi cái thân kiên. Còn nếu không, làm nô lệ cho ma dương, làm nô lệ cho quỷ dương thì chúng ta vẫn phải luân hồi trong các cái cảnh khổ này. Sanh ra làm người, khổ theo người. Sanh ra làm bốn hạng khổ, khổ theo hạng bốn hạng khổ. Mà nó ngóc đầu vậy không nổi. Còn chư thiên đó, chư thiên ở cõi dục thì làm chư thiên có một giai đoạn ngắn thôi, mà sau đó cũng không được làm người, mà có khi rơi thẳng xuống địa ngục. Mình thấy kinh khủng cho những cái lửa tham và những cái lửa sân nằm ở trong tâm của mình. Nó dữ dằn lắm. Lần trước, trong cái phần trước đó, là lúc giảng cái phần đầu, sư cô có nói thế này, là trong kinh có nói là tại sao một con chim cái á, nó bị buộc bằng cái sợi nhợ nó bứt ra không được, trong khi một con voi nó bị xích bằng xiềng mà nó có thể đạp ra được, là bởi vì cái năng lực mà thuộc về hùng lực trong tâm của mỗi con khác nhau. Nơi cái con chim cái yếu không có cái lực, mà nói cái con voi cái lực nó mạnh hơn, cho nên nó có thể phá tung xiềng xích lại. Thì trong cái kinh Pháp Cú số 345 á, có nói như thế này. Một hôm đó là người ta mới giải những cái người tội phạm đi ra pháp trường. Thì những người tội phạm này bị cùm xích, thì thể tay thì đeo gông, chân thì bị cùm xích. Thì chư tăng khi mà đi ngang đó, thấy cái cảnh đó thì suy nghĩ, rồi sau đó thì bàn tán với nhau. Thì khi gặp Đức Phật thì mới bạch lên Đức Phật, nó nói là những cái người mà tội phạm, tức là để cho những cái ô nhiễm của mình đó, nó trở thành là chỉ huy trưởng, là cái kiết sử nó làm việc ở trong tâm đó, thì những người này mới tạo ra những cái điều phạm giới, phạm luật thế gian, phạm giới về tâm linh, thì cái người này mới bị gông cùm xích lại như vậy. Biết làm sao mà ra được, khổ quá. Thì Đức Phật mới nói rằng là cái cùm, cái xích, cái gông đó không có nặng nề đâu, mà có những cái thứ mà nó gọi là cùm xích khác nặng hơn nữa. Thì Đức Phật mới nói thế này: này các tỳ kheo, những thứ đó đâu đã lấy gì làm cột chắc, hãy xem sự trói buộc của si mê gông xiềng có tên là tham ái, sự ràng rịch do lòng tham muốn của cải, lúa thóc, vợ con, vân vân. Dây trói buộc này còn bền chắc gấp trăm lần, nói cho đúng gấp nghìn lần hơn như vậy, và khó cởi bỏ đến thế mà người hiền trí vẫn cởi bỏ đi được, mà đi vào Hy Mã Lạp Sơn để xa rời thế tục. Thì trong tiền thân của Đức Phật đó, là có thời thì Đức Phật sanh ra trong một cái gia đình mà cha mẹ muốn cho cái người con trai của mình có vợ có con, nhưng người này nhất định từ chối, đi vào trong Hy Mã Lạp Sơn, giải Hy Mã Lạp Sơn, để làm một cái người ẩn sĩ tu tập cho tâm của mình thanh tịnh. Nhưng mà trước khi mà chàng có thể thực hiện cái ước muốn chàng đó, thì cha mẹ chàng là nói rằng là phải để lại một cái đứa con rồi mới ra đi, điều kiện đó mới được ra đi, cho nên người này phải cưới vợ. Và khi mà cái người vợ mang thai rồi đó, thì cái người chồng nói là đã xong nhiệm vụ rồi, bây giờ để cho người này đi tu. Thì người vợ mới năn nỉ, mới nói rằng là chưa biết là em phải sanh như thế nào đây, cho nên là xin chàng khoan đi. Thì người này mới chờ đợi cho vợ sanh, vợ sanh tử tế rồi đó thì mới xin đi, mới nói đi. Thì người vợ nói là con còn đang bú, chưa có bỏ bú được mà đi, rồi nó đau nó bệnh thì một mình lo không nổi, cho nên người này đó là thấy tội nghiệp cho nên ở lại. Thì khi đứa con nó bỏ bú rồi đó, thì người vợ mới nói rằng là em đang có thai đứa thứ hai. Thì cái điệp khúc đó nó lặp lại nữa. Thì cho đến khi mà cái người vợ này sanh cái đứa thứ hai đó, thì người này mới là trốn đi, không ở nhà nữa mà vô trong núi ẩn tu để làm một cái người đạo sĩ. Cho nên là Đức Phật mới nói thế này. Đức Phật mới nói là sắc cây gai trói buộc, người trí xem chưa bền, tham châu báu trang sức, tham vọng vợ và con. Người có trí nói rằng trói buộc này thật bền, trì kéo xuống, lúng xuống và thật sự khó thoát. Người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không màng. Như vậy đó là tất cả những gông cùng trên thế gian này, không có cái gông cùng nào đó bằng cái tham dục của mình, bỏ ra rất khó. Cho nên người ta nói cái tình là cái chi chi. Mà cái tình này đó, nó định nghĩa rất là lạ lùng, dân gian mình ai cũng biết hết đó. Ta nói chặt không đứt, đứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy. Nó là cái gì thì không biết, nhưng mà chặt thì không đứt, mà bứt thì không rời, phơi thì nó không khô, mà đốt nó không cháy. Nó cứ vô hình vô tướng vậy mà nó ràng rịch con người ta. Cái người thân mình chết đã lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn cái gì? Muốn thấy người đó, muốn được nói chuyện với người đó, muốn người đó ở bên mình. Một cái ước muốn rất là đời thường. Và cái đó người ta trong đời thường, để cái ngôn ngữ đời thường, người ta gọi đó là sự thủy chung. Đó là cái mỹ miều trong cái ngôn ngữ của đời thường. Nhưng mà trong tâm linh, nó đích thực cái tên nó gọi là tham luyến. Nó muốn cột người ta, muốn trói người ta, muốn người ta hiện hữu trong cái đời mình để mình được vui vẻ. Đó là cái tham luyến của chính mình, làm hại mình và làm hại cái người mà mình gọi là mình thương mến. Nó sỉ xà sự ích kỷ của lòng tham luyến. Ta nhận mặt nó không ra. Người ta đặt nó tên rất đẹp, đó là sự thủy chung. Đó là cái tấm lòng của những người chung sống với nhau. Không phải đâu. Cho nên nó tách ra không được, và nó tìm nhau trong luân hồi, rồi nó lại nối kết, nối kết cái sợi dây của tham luyến, và nó nối kết cái sợi dây của khổ đau, nó nối kết luôn cả những cái oan trái. Cho nên hãy đọc cái thông điệp đó ngay trong đời sống gia đình của mình, đọc rõ đi, chấp nhận không? Đời sống tới đây là nó trói bằng cái sợi dây tình hay sợi dây quán, nhìn ra chưa? Nếu không nhìn ra đó thì cái sợi dây quán mà nó bùng nổ bây giờ đó, mình vẫn thầm ao ước nó sẽ thay đổi thành cái sợi dây tình như trước nữa với tất cả người thân, không phân biệt đó là chồng, vợ, con cái, anh chị em, bạn bè. Đó là cái ảo tưởng, đó là sự nhầm lẫn, làm cho chúng sinh đau khổ hoài, cột trói hoài, xô đẩy hoài trong luân hồi. Cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Không nhìn ra cái nhân quả giới nhà, không nhìn ra cái sợi dây của tham dục và của sân hận đã cột trói với nhau ngay bây giờ và vẫn còn tiếp tục nữa. Chúng ta hãy quan sát, chúng ta học Phật chúng ta hãy quan sát đi. Để chi? Để rồi chúng ta sống tử tế với nhau, nhưng không cột trói nhau. Tử tế với nhau để không làm đau khổ nhau. Còn nếu không á, chúng ta nói rằng sống hết mình với người ta, nhưng thật ra để mua chuộc về cái sự tốt đẹp cho mình. Khi không được thì mình sân hận, chứ không phải sống tử tế với nhau đâu. Người ta có thể xả thân vì nhau, người ta cho hết của cải về nhau, không tiếc sức khỏe về nhau, nhưng mà tất cả nó chỉ là cái hoạt động của cái ông thần luyến ái mà thôi. Nó không phải là ông thần tử tế, không phải tử tế. Vì ông thần này khi bực bội lên thì ông thần này sẽ ra tay. Ra tay với người ta không được, sẽ ra tay với chính mình. Ông thần này rất ác. Cho nên cái tham luyến và cái sân hận là một cái, những cái sợi dây nó ràng buộc, nó trói, nó thúc ké lại, nó giam vào trong ngục tối, và nó làm cho người ta đó không có thể nào rời khỏi cái sợi dây mà nó cột trói nhau, nó xô đẩy nhau trong luân hồi. Cho nên nhớ, chúng ta ra đời có một mình và chúng ta sẽ ra đi có một mình. Chúng ta có mặt trên thế gian này do quả nghiệp của chúng ta, và chúng ta ra đi, chúng ta mang nghiệp của chúng ta thân thiết chỉ có bấy đó nhiêu đó thôi. Đừng làm khổ mình hơn nữa. Xin mời quý vị nghĩ vậy là cái kiết sử còn lại. Như nãy chúng ta nói đó là năm cái phần kiết sử đó mà thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ với lại tham sân đó, là nếu vượt qua được cái đó là cái vị đó đắc tới tầng thánh thứ ba. Tầng thánh thứ ba đạo đây, tầng thánh thứ ba quả đây, và cái tầng cuối cùng đó là A-la-hán đây. A-la-hán tức là vị Phật rồi. Sẵn đây thì cũng nói, bởi vì kinh điển của mình nó đa dạng quá, thì theo như là trong Di Diệu Pháp á, thì một cái vị mà đã đắc đạo quả A-la-hán rồi thì vị này là vị Phật. Và để được thành một cái vị Phật thì vị này đã nhiều kiếp đó hành cái hạnh Bồ Tát. Ví dụ gì, mình nói mình thôi, mình không có nói các cái vị Phật này. Ví dụ như mình tánh mình nóng quá chẳng hạn vậy, thì mình nguyện riêng trong tâm mình thôi, nguyện là mình hành cái hạnh từ bi để nó xả bỏ bớt cái tánh nóng của mình. Hoặc là mình ít có nghĩ đến cái người khác quá, mình chỉ nghĩ trong cái phạm vi gia đình của mình thôi, bản thân mình, gia đình mình, dòng tộc mình thôi. Bây giờ mình muốn nới rộng ra nữa thì mình phát nguyện mà hành cái hạnh bố thí. Nhưng mà tất cả đều là mật hạnh, tức là chúng ta không có công bố cái đó ra. Bởi vì công bố ra thì chúng ta sẽ khó lắm, bởi vì ma dương nó phá. Cho nên là mình dùng cái mật hạnh bên trong, mình cố gắng trong cái kiếp này mình làm được cái điều gì để mà điều chỉnh lại những cái tật bệnh trong tâm của mình thì mình làm. Cái hạnh Bồ Tát là trước nhất là điều chỉnh những cái tật bệnh của tâm, và cái thứ hai nữa là nó làm lợi lạc cho quần sinh, thì nó hành cái hạnh Bồ Tát này. Cho đến khi đó mà những cái này nó chữa lành những cái vết thương về tâm của chúng ta, thì cái khi đó nó, cái phước báo người ta tỏa rộng ra nó cũng đủ lớn lắm. Và như vậy đó thì khi mà những cái ô nhiễm của mình do những cái hạnh Bồ Tát nó làm cho vơi dần thì cái con đường tu tập của chúng ta đó nó sẽ dễ dàng hơn. Giống như bây giờ mình đã giặt áo xả bớt cái dơ ra rồi, thì bây giờ bắt đầu nếu mình có xà bông thì mình giặt là nó sẽ mau trắng. Mình có cái phương pháp tu tập hành trì thì nó sẽ mau trắng thôi, mau thành tựu mà thôi. Thì đó, nhiều đời nhiều kiếp đó, những cái vị tu tập này hành hạnh Bồ Tát để cuối cùng thành Phật. Nhưng mà trong Phật giáo Đại Thừa đó thì là không có trình bày như vậy. Phật giáo Đại Thừa nói là một cái vị mà A-la-hán này đó là phải hành hạnh Bồ Tát, A-la-hán rồi mới hành hạnh Bồ Tát. Thành ra đó là cái khác biệt. Thì ở đây sư cô không có nói sâu về trong cái đó, mà chỉ nói là đây Di Diệu Pháp là phải hành hạnh Bồ Tát rồi mới đi đến vị Phật. Mà đã Phật rồi đó thì tất cả những cái hạnh gì mà của Phật mà đã hành xử rồi đó thì nó là cái đỉnh cao của Bồ Tát, không có bàn nữa. chị hiểu cái này chưa? Thì chúng ta chỉ hiểu vậy thôi. Còn quý vị muốn tìm hiểu Phật giáo Đại Thừa thì cứ học bên Phật giáo Đại Thừa để hiểu tại sao cắt nghĩa vậy. Còn đây sư cô không có giải thích, mà bởi vì từ ngữ nhiều khi chúng ta tra cứu đó, thì chúng ta sẽ có cái khó khăn là không biết bây giờ mình hiểu sao đây. Thì khi mình học Di Diệu Pháp mình hiểu vậy. Được rồi. Thì để mà đạt được cái quả vị mà Phật đây, quả vị A-la-hán đây, tức là gánh nặng đã đặt xuống rồi, những cái gì cần làm đã làm xong rồi, bây giờ cái người hành giả này hoàn toàn thư thái. Cái gánh nặng đó là cái gánh nặng của những cái pháp bất thiện này á, đã ra đi hết rồi. Ngay cả cái gánh nặng của những cái pháp thiện lành trong dục giới hoặc là trong thế gian này cũng đã để xuống rồi. Chỉ có cái sự trong suốt, chỉ có sự tốt đẹp nhất của đời sống của một cái bậc thánh, thì cái vị này mới thoát ra khỏi trong cái chùm luân hồi này rồi. Cho nên mới nói là tất cả những cái gánh nặng của thiện ác đã đặt xuống, thiện ác trong cõi dục, nói rõ vậy. Tất cả những cái gánh nặng thuộc về pháp bất thiện và pháp thiện trong cõi dục đã đặt xuống, không còn cưu mang nó nữa. Thì như vậy đó, vị này thành Phật thì vị này phải loại trừ 5 cái kiết sử còn lại. Như lần trước chúng ta có nói là cái kiết sử đó là hữu ái, tức là gồm có sắc ái, vô sắc ái. Thì khi một người mà biết từ bỏ những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình để đi vào trong con đường thiện lành, thì người này muốn làm cho cái sự thiện lành của mình nó càng lúc nó càng mạnh mẽ và càng chói sáng, thì người này đi vào trong pháp tu thiền định của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Khi cái vị này hành thiền sắc giới mà nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền chẳng hạn, thì những vị này thấy một cái trạng thái tâm của mình nó rất là bình yên, rất là mát mẻ và rất là trong sáng. Thì có khi ngộ nhận ra cái niềm vui mà cái tâm của mình á được những cái trạng thái như vậy có nghĩa là thành tựu rồi, và không mong muốn gì hơn, chỉ muốn giữ được một cái trạng thái tâm là trong sạch, trong sáng, nhẹ nhàng, mát mẻ, và nó có một cái niềm hỷ lạc ở trong đó đủ rồi. Thì chính vì sự bám víu vào những cái tầng thiền của sắc giới và vô sắc giới này đó mà cái người đó nó không có muốn đó là rời bỏ nó để tiến lên nữa đó, thì cái đó nó là cái sự dính mắc vào trong cái sự thành tựu của thiền sắc giới, sự dính mắc vào trong cái sự thành tựu của thiền vô sắc giới, và dừng nơi đó để thọ hưởng sự thành tựu của thiền sắc giới, sự thành tựu của thiền vô sắc giới. Và vì vậy người này vẫn còn tái sanh trở lại trong thế gian này, tức là tái sanh vào cõi thiền sắc giới và cõi thiền vô sắc giới. Thì như chúng ta biết tam giới là gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì như vậy vẫn còn luân hồi trong tam giới. Cho đến khi nào người này đó nhận thức ra rằng những cái trạng thái tâm thức này nó chỉ là những cái bước trong những cái bước tiến hóa của mình mà thôi, thì mới lìa bỏ được. Cho nên là phải lìa bỏ cái thứ nhất mới qua cái thứ hai, lìa bỏ cái thứ hai mới qua thứ ba. Giống như chúng ta học hết lớp rồi lên lớp, học hết lớp rồi lên lớp, chứ không thể nào là coi cái lớp mình mà mình học xong rồi là coi như đỉnh điểm, tới đó không tiến hóa nữa đó, thì nó bám vào nơi đây thì nó lại luân hồi nữa. Thì như vậy đó là cái vị này còn luân hồi trong tam giới. Khi nào chấm dứt được cái hữu ái này, tức là sắc ái và vô sắc ái này đó, thì vị này mới là tiến vào cái con đường của bậc A-la-hán. Còn ba cái kiết sử nữa là ngã mạn, phóng dật và vô minh. Ngã mạn, phóng dật và vô minh. Thì quý vị thấy lầm lạ thế này, một vị mà đã nhập vào dòng thánh, dòng thánh thứ nhất, dòng thánh thứ hai, dòng thánh thứ ba rồi, chỉ còn có một cái tầng cuối nữa thôi, nhưng mà cái ngã vẫn còn. Và cái ngã này tất nhiên nó không giống với lại cái ngã mạng của chúng ta ở trong cõi dục, mà cái này nó là cái bợn nhơ của cái ngã mạng. Giống như tất cả những cái chất dơ trong cái hũ này chúng ta đã đổ ra ngoài rồi, hiểu không? Đổ ra ngoài rồi, nhưng mà những cái bợn của nó còn dính. Cái bợn nó còn dính, cái mùi nó còn bám vào trong đó. Thành ra phải có cái đợt tẩy rửa cuối cùng đó, là những cái bợn nhơ này phải ra đi, và đồng thời những cái mùi hôi của nó còn tích lại cũng phải ra đi luôn. Thành ra cái ngã mạng này nó còn lại á, là những cái bợn nhơ và những cái mùi hôi hám của nó, chứ nó không phải dày đặc như chúng ta đây trong cõi dục. Thì cái ngã mạng của chúng ta là còn đầy đủ những cái ô nhiễm nó chứa chất ở bên trong. Và như cái phóng vật về vô minh á, quý vị thấy thế này, cái phóng vật nó nằm trong cái si đây, nằm trong si này. Và như lần trước cũng như nhiều lần sư cô có nói quý vị là cái vô minh nó nằm đây, nó nằm hết trong cõi dục này, nằm hết trong cõi sắc giới này, nằm hết trong cái cõi vô sắc giới này, và nó còn trùm phủ trong cái ba cái tầng đầu của bậc thánh. Thì thấy kinh khiếp chưa? Nhưng mà đây là chỉ là những cái làn sương khói mỏng manh thôi của vô minh thôi, nó vẫn còn lãng vãng đó thôi, keo khất thôi. Còn chúng sanh trong cõi dục á, thì khi nó tụ lại trong những cái pháp bất thiện này á, nó là si. Cái vô minh nó giống như lần trước sư cô có lấy ví dụ cho quý vị đó, là nó giống như là mây mà nó quần tụ lại thành cái đen. Cái đen đó nó nằm trong cái này, nằm trong những cái pháp bất thiện này, nó phối hợp đây, nó gọi là si. Và cái trạng thái mà vô minh và si trong tâm của chúng sanh trong cõi dục đó, thì chú giải có nói nó là cái loại bèo cám, nó nằm trên cái mặt ao, nó luôn luôn nó phủ như vậy. Khi nào chúng ta chánh niệm được một chút đó, thì cũng giống như chúng ta bỏ một cái viên đá xuống đó, thì bèo nó tan ra rồi nó tụ lại, nó tan ra rồi nó tụ lại. Cho nên khi mình tu tập đó, là cái chánh niệm của mình làm cho nó tan rồi nó tụ, hay mình thất niệm là tụ, rồi tan tụ, nhưng mà nó sẽ mỏng lần mỏng lần. Thì khi mà có vô minh, khi mà có vô minh có si là có phóng dật. Bởi vì sao? Bởi vì ngay các cái vị mà đã nhập vào dòng thánh rồi thì cái chánh niệm của những vị này đó nó có thể được 99% thôi, nó chưa phải 100%. Nhưng mà khi cái hành trì về chánh niệm tỉnh giác của vị này đạt tới 100% đó, thì vị này thoát khỏi cái vô minh và si luôn, không còn một cái sát na nào gọi là phóng vật nữa hết. Chúng ta còn phóng vật, nhất là khi mình hành thiền đó, mặc dù quý vị hành thiền trong 10 phút đó, quý vị sẽ kiểm tra tự mình, sẽ thấy cái lực phóng vật của mình ra sao. Hoặc là khi mình nằm thôi, mình chưa có tu thiền đó, mình nằm thôi mà mình đó là coi như thả lỏng hết toàn thân, và mình muốn đó, là để cho cái tâm của mình yên ổn, nhưng quý vị nhìn thấy nó không có yên ổn. Nó là sự phóng vật. Nó phóng vật nhiều chừng nào thì cái mức độ ô nhiễm trong tâm của mình nhiều chừng đó. Và nên nhớ, đây là lặp lại thôi, phóng vật cái năng lực của nó là mở cái cánh cửa để mà nó tiếp nhận tất cả những quả bất thiện của mình trổ sanh. Cho nên mình nói là cầu nguyện cho mình được gặp may mắn, đừng có gặp những cái sự bất hạnh. Sự cầu nguyện đó chỉ là cái niềm mong ước. Còn cái mà chúng ta phải làm á, là khép cái cánh cửa phóng vật lại. Chúng ta có làm được không? Nếu chúng ta khép được cái cánh cửa đó thì khỏi cầu nguyện, những cái quả bất thiện khó mà phát sinh. Còn thấy chúng ta còn phóng vật thì nó mở cửa để nó làm cho tất cả sự bất hạnh của chúng ta phải có mặt trên đời này. Cho nên khi chúng ta tập chánh niệm thì cái chánh niệm đó giúp cho chúng ta khép cái cánh cửa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mà quý vị thấy không, đâu có phải chúng ta dễ làm. cái phương pháp mà tu tập về thiền nói trong mấy phút là xong, cực kỳ đơn giản, chẳng có cái gì để bàn hết. Nhưng mà cái là chúng ta có làm được không, và đặc biệt là có kiên trì không, và có đủ cái sự hiểu biết sáng suốt để mà chúng ta đó là tu tập như vậy hoài không. Cái đó là cái khó nhất, chứ không phải cái phương pháp. Cho nên cái trong cái người mà ở cõi dục như chúng ta đây đó, thường thường trong cái tâm đời của mình đó, rất là đời ở cái chỗ đó, làm cái gì đó thì muốn cái lợi nhuận cao, thời gian ngắn nhất, ít tốn công sức nhất, ít tốn phí tổn nhất thì làm. Đó là cái khôn ngoan của người đời. Cho nên khi bước vào trong cái thế giới tu tập cũng áp dụng y chang như vậy, thì đó là mình không biết rằng đó là cái toan tính của cái tâm tham và tâm sân. Mà khi mình bắt đầu bằng cái đó thì không có nói tu tập. Cho nên có cái gì đó đến hỏi sư cô, chứ bây giờ muốn tương thiện trước thân trước tiên làm cái gì? Sư cô nói trước tiên là giữ giới thì cái gì đó trùng bước liền, không chịu. Tức là ý muốn nói là muốn tu thiền thì bây giờ phải thiền liền, chứ không có cái vụ mà nói giữ giới không á. Tức là cấp thời chỉ liền cái phương pháp, hành trì liền, chiến thắng liền, chứ không có nói năng. Thưa gì cũng phải vậy đâu, phải giữ giới. Nếu giờ mình rò soát lại trong năm giới của mình giữ được thì nói chuyện tu thiền. Còn chưa giữ được là cứ học thiền đi, rồi cứ tập thiền đi, chứ đừng nói tu thiền. Học thiền được, tập thiền được, nhưng mà chưa có tu thiền. Hãy mới đi vào trong cái rốt ráo của tu giới. Giữ giới cho trong sạch. Chưa trong sạch thì chỉ là tập tu. Thành ra chúng ta cố gắng tập tu và đồng cố gắng giữ giới. Giữ cái giới cần vi tế chừng nào tốt chừng đó, thì cứ phải đi song song. Cho nên chúng ta phải biết như vậy đi, để cho mình không có làm cho lạc thiền. Còn không chính mình dẫn đi, dẫn mình đi vào những cái chỗ mà hiểm nghèo cho mình. Tại vì sao? Vì pháp ô nhiễm dẫn đi mà. Tâm nó vi tế lắm, chứ nó không phải là như là mình sống ở đời, mình thấy rằng cái cách thức đó thành công thì đương nhiên mình đi vào trong tu tập mình cũng đi bằng cái cách thức đó thành công. Không phải, không phải đâu. Bởi vì cái thành công ở đời đó nó đem lại lợi nhuận, nó đem lại tiến tâm, nó đem lại năng lực, nhưng mà về mặt tâm linh nó sẽ có những cái bệnh tật về tâm linh mà mình không thấy, nó những tác hại về tâm linh mình không thấy. Cô nhìn thấy đó, một cái người nha sĩ đó ở nước ngoài làm việc thế này, cái phòng mạch tư, thì cái người này là cái phòng mạch tư nó có hai phòng, mỗi một phòng thì để một cái ghế cho bệnh nhân. Ở trước thì có người lo cái vấn đề giấy tờ hết rồi, còn một vị này là chữa một lúc hai bệnh nhân, thì vừa mà tất cả thuốc men thì để, tức là phòng nào nó ra phòng đó, có thể làm hai nha sĩ nhưng mà người này làm một nha sĩ thôi. Thì người này đó mới là chích thuốc cho người này, thì mới chạy qua làm cái động tác kia, rồi chạy qua chạy lại, là cái người này chạy không, thì cái hiệu quả về lợi nhuận cao. Mà cái người bệnh nhân người ta tin tưởng là tại vì nếu người ta thích cái vị nha sĩ này mà mình để một vị nha sĩ khác thì người ta không chịu, không, thành ra người ta chỉ muốn mình làm thôi. Hậu quả về mặt tâm linh nó là gì? Người này sẽ bị stress, bởi vì làm việc rất là căng thẳng, không có đi được, chạy không, chạy qua bên đây, chạy qua bên kia, lúc nào cái tâm mình cũng xẻ ra làm đôi đó, để chu đáo bên đây, chu đáo bên kia. Một vài lần thì không sao, nhưng mà nó thường xuyên như vậy, nó làm thành một cái trạng thái tâm mà mình làm việc đó, là nó bị căng thẳng, bị stress, và tâm lúc nào cũng phân tán ra. Rồi đó là lâu ngày dài tháng đó, cái khi mà nó mệt mỏi rồi đó thì cái giải đãi nó phát sinh, nhớ tới công việc là ngán, không có muốn làm gì, những cái di chứng về những cái mà gọi là cái những cái thành tựu mà mình thiết lập hệ thống làm việc của mình mang tính chất công nghiệp cao thì thành công ở đâu? Ra nó có thể là để lại những cái di chứng về tâm linh. Rồi bây giờ ví dụ như mình tìm một người phụ tá, mà cái người phụ tá đó mình chưa nói mình đã làm xong, mà bây giờ mình nói nó rồi nó vẫn chưa xong thì thôi cho nó nghỉ luôn. Nói nhiều lần không được, nó vẫn chậm chạp, nó vẫn rề rà như vậy thì nó bực mình. Vô nhân duyên không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Chính vì cái gốc ghế nó không có rõ ràng, nó mờ ở trong tâm. Giống như bây giờ chẳng hạn, như giờ cái phòng này nó không có sáng ra, mà cái phòng này nó trong cái ánh sáng nó mờ. Thì trong cái mờ đó, tất cả những người làm việc ở đây đó nhìn thấy mọi cái vật xung quanh mình đó là trong cái ánh sáng mờ đó, là giải quyết trong cái ánh sáng mờ. Thành ra khi cái vô minh mà nó che khuất ở trong tâm mình đó, thì những cái hành động của mình đó, đều không có thể mang cái tính chất mà nó coi như là nó đưa về cái pháp thiện ở cái đỉnh cao của nó, không thể nào được. Nó bị che khuất ở trong tâm. Và cái này là cái mà khi mà Đức Phật nói rằng là cái giới thứ năm của mình á, là mình không ăn uống hoặc là mình sử dụng bất cứ cái gì mà làm cho cái tâm của mình nó bị muội lược, nó bị mê mờ đi. Cái giới này là giới quan trọng nhất, bởi vì nếu phạm vô cái giới này thì bốn giới kia đều phạm hết. Và mình tu là gì? Mình tu chỉ để thoát khỏi vô minh. Tu theo đạo Phật là để cho trí tuệ được phát sạch, chứ không có gì hết. Mà khi trí tuệ của mình nó không phát sanh lên được, có nghĩa là mình chìm trong vô minh và siêu. Giống như hãy có ánh sáng thì bóng tối ra đi. Còn không có ánh sáng thì mình phải chấp nhận ở trong một cái trạng thái nó thuộc về cái bất thiện pháp như vậy. Bây giờ mình làm sao để mình thoát khỏi vô minh? Thì chúng ta nhớ vậy. Nó có hai cái trí. Cái trí mà thuộc về cái sở hữu tưởng này, sở hữu tưởng đây. Thì cái trí này nó thuộc về trí thế gian. Và cái trí mà nó thuộc về sở hữu trí tuệ đây, nó thuộc về cái trí thuộc về tâm linh. Nếu chúng ta ở thế gian mà chúng ta muốn thành công ở trong thế gian này, để mà sống cho nó đỡ khổ trong thế gian này, hoặc là để sống mà chúng ta có thể là vượt qua được những cái khó khăn trên thế gian này, và đặc biệt sống để cho nhẹ nhàng trong thế gian này, thì tất cả những người đó đều phải được đào luyện, được học hỏi, và phải gắng công gắng sức để siêng năng tinh tấn để làm việc, thì cái người đó mới đạt được những cái yếu tố như vậy. Thì khi mà chúng ta đi vào con đường tâm linh cũng vậy, chúng ta không thể nào mà mình tu mù cũng không thể nào tu mò được hết. Mà mình phải có cái sự học hỏi về giáo pháp. Chúng ta học về giáo pháp để chúng ta có cái sự tiếp nhận, cái sự hiểu biết về cái trí, gọi là trí văn. Nó có ba loại trí, nó là trí văn, trí tư và trí tu, để chúng ta thoát lần ra khỏi vô minh đó thì chúng ta phải có cái trí văn. Đây là chúng ta học hỏi, chúng ta nghe để lần lần đó cái sự suy nghĩ của chúng ta đó có cái chiều thay đổi, hiểu biết hơn. Từ trí tư đó là cái trí mà chúng ta dùng những cái sự hiểu biết về kinh điển đó để mà chúng ta đã đối chiếu trong cái đời sống nội tâm của mình, hoặc là chúng ta khảo sát cái sự sống chung quanh này đó để mà hiểu cái giáo pháp. Nhưng mà đặc biệt nhất vẫn là khảo sát cái đời sống nội tâm của mình để mà hiểu thêm, để mà bổ sung cho cái trí văn này có cái chiều sâu hơn. Và khi nào chúng ta đi vào tu tập, và cái đỉnh của tu tập là thiền Vipassana đây, thì chúng ta mới phát sanh được trí tuệ. Còn tất cả những cái pháp đó, pháp khác, thì những cái pháp đó nó đang đi từng bước, nó dẫn đi mình từng bước, từng bước, từng bước một. Giống như nó thêm cái năng lực cho mình để mà mình đủ sức mình đi vào cái con đường của Vipassana. Thành ra chúng ta thoát khỏi vô minh bằng cái con đường rõ ràng như thế này. Cho nên chúng ta chớ có nghe hoặc là đọc sách khi người ta nói một cách vắn tắt vậy. Tại sao phải học nhiều vậy? Sở tri kiến nhiều quá thành sở tri chướng. Sở tri kiến là cái gì mà sở tri chướng là cái gì? Khi mình hiểu biết cái điều đó mà mình dùng cái sự hiểu biết đó đó để làm cho cái ngã mạn của mình được thổi phồng lên, mình dùng cái vốn hiểu biết về pháp Phật đó để mình tranh luận với người khác, để mình thắng người ta cho cái ngã mình lên, thì cái sở tri kiến đó thành sở tri chướng. Để rồi mình đi tới đâu đó mình cũng nghĩ rằng là cái vị thiền sư này hay là cái vị giảng sư này đó chả có là bao cả, chỉ có cái vốn hiểu biết của mình là trên hết. Thì cái đó là sở tri kiến thành sở tri chướng. Hoặc là mình học các cái pháp tu thiền rất là nhiều, rồi cuối cùng đó mình không có nghe một vị thiền sư nào hết, mình chỉ là theo cái sự phối hợp của mình để mình làm, thì đó là sở tri kiến thành sở tri chướng. Nhưng nếu chúng ta học pháp Phật như những cái công thức mà chúng ta giờ đây giải mã được, thì chúng ta cứ theo đó mà chúng ta thực hành, làm thế nào cho đúng những cái lời Đức Phật đã chỉ dạy, thì cái sở tri kiến đó là cực kỳ cần thiết. Bởi vì không ai làm cái điều gì mà mau chóng thành tựu nếu người ta không nắm trong tay cái công thức đó, và không nắm trong tay một cái tiến trình chắc chắn để mà mình hành sự. Bởi vì mình nắm chắc rồi thì mình làm tới đâu tự mình điều chỉnh tới đó, làm tới đâu tự mình điều chỉnh tới đó. Cũng giống như một người mà ra khơi vậy, thì có cái hải đồ trong tay, có thể là gió bão nó đưa mình đi lệch qua, nhưng rồi mình coi trở lại, mình chỉnh trở lại, mình coi trở lại, mình chỉnh trở lại, thì cái đường tu mình phải như vậy. Cho nên mình phải đi cái con đường văn tư tu thì mình mới giải mã được cái vô minh này và hàng loạt những cái thứ khác trong thập nhị nhân duyên cũng như trong kiếp sử này nó sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được phát sanh trí huệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.